Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 368, Linh Miết Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian về sau, nho sinh trung niên cùng Lãnh Như Mị mang theo mười mấy tên đệ tử, ly khai Thái Nhất Các cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại một cái rộng rãi đại điện bên trong. Trong điện có vài chục tòa truyền tống trận, hoặc có nhân truyền tống tới, hoặc có nhân truyền tống ly khai. Chúng ta muốn đi Linh Miết phường thị, 50 người. Một gã Thái Nhất tiên môn đệ tử lấy ra một cái chĩu nặng thanh sắc túi chữ vật ném cho trông coi truyền tống trận thủ vệ. Thủ vệ xác nhận số lượng không sai về sau, cung kính nói ra. Cỡ lớn truyền tống trận, 10 người truyền tống một lần. Vương Minh Nhân đi theo 9 tên đồng môn, bước nhanh đi đến truyền tống trận phía trên, thủ vệ cho bọn hắn mỗi một nhân dán một chương ngân quang lóng lánh phù triện, một đạo pháp quyết đánh phía trên truyền tống trận. Ông, một đạo thô to chói mắt cột sáng từ dưới chân truyền tống trận sáng lên, che mất Vương Minh Nhân đám người thân ảnh. Một trận đầu váng mắt hoa về sau, Vương Minh Nhân 10 người xuất hiện tại một cái càng thêm rộng rãi đại điện bên trong. Vương Minh Nhân là lần đầu tiên sử dụng cỡ lớn truyền tống trận, có phần không thích ứng. Nhanh xuống dưới, đợt tiếp theo nhân còn muốn truyền tống tới đây chứ? Thủ vệ thúc giục nói, đem Vương Minh Nhân 10 người đuổi khỏi truyền tống trận. Lãnh Như Mị đám người lần lượt truyền tống tới, Vương Minh Nhân hiếu kỳ dò xét hết thảy chung quanh. Điện ngoại truyền đến một trận ồn ào thanh âm, mơ hồ nghe được gào to giao hàng thanh âm. Nho sinh trung niên cùng Lãnh Như Mị mang theo Vương Minh Nhân đám người đi ra ngoài, trên đường phố người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Nam Hải ngôn ngữ cùng Đông Hoang không giống, bất quá Thái Nhất tiên môn trước đó học bổ túc qua đi Nam Hải đệ tử, bình thường giao lưu là không có vấn đề. Quảng cáo, Nam Hải lịch sử phát triển so Đông Hoang sớm rất nhiều, thương nghiệp phồn hoa. Vương Minh Nhân trước khi lên đường, nhìn Nam Hải tư liệu. Nam Hải nương tựa biển cả, hòn đảo đông đảo, lục địa tương đối hơi ít. Linh Miết đảo nhân ngoại hình cực giống một con linh ba ba mà gọi tên, thuộc về san hô hải vực. San hô hải vực có hơn vạn vạn tòa hòn đảo, Linh Miết đảo chỉ là một tòa hòn đảo cỡ trung. Nam Hải căn cứ hòn đảo lớn nhỏ cùng tu tiên tài nguyên, hòn đảo chia làm vi hình cỡ nhỏ, cỡ trung cùng cỡ lớn 4 loại. Hòn đảo loại nhỏ chỉ là phương viên trăm dặm trở xuống hòn đảo, trăm dặm lấy lên tới 500 dặm trở xuống, thì là cỡ nhỏ hòn đảo, ngàn dặm trở lên, 1.500 dặm trở xuống hòn đảo là hòn đảo cỡ trung. Linh Miết đảo dài 1.342 dặm, rộng 832 dặm, ở trên đảo có một cái tam giai thượng phẩm linh mạch, càng có nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Linh Miết đảo trên có xây một tòa phường thị, lấy tên Linh Miết phường thị. Linh Miết phường thị là san hô hải vực 4 tòa cỡ lớn phường thị một trong, tu tiên tài nguyên phong phú, đi lại tu tiên giả đông đảo. Vương Minh Nhân một bên đi lên phía trước, một bên dò xét người đi trên đường phố. Trên đường phố tu tiên giả phần lớn là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ đều có thể nhìn thấy một hai tên. Trên đường phố tu sĩ phần lớn là nhân tộc, bất quá cũng có dáng người cao to, làn da đủ mọi màu sắc thú nhân tộc. Vương Minh Nhân trước đó tra duyệt qua tư liệu, Nam Hải có không ít dị tộc, thú nhân tộc chính là tương đối thường gặp dị tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nhân tộc từng cái lực lớn vô cùng, thêm chút tu luyện chính là thể tu, nghiêm chỉnh mà nói thú nhân tộc trên thân chảy xuôi nhân tộc huyết mạch, thú nhân tộc cùng nhân tộc quan hệ coi như không tệ. Một khắc đồng hồ về sau, Lãnh Như Mị một đoàn người tại một tòa tráng lệ cửa cung điện ngừng lại. Thái Nhất Cung, ba chữ to vô cùng dễ thấy, nơi này là Thái Nhất tiên môn đệ tử trụ sở, cũng là phái phát nhiệm vụ địa phương, thỉnh thoảng có Thái Nhất tiên môn đệ tử ra ra vào vào. Trong cung điện dị thường xa hoa, mười phần rộng rãi. Chính giữa có hai tấm thanh sắc bàn gỗ, hai tấm bàn gỗ phía trước bài lên trường long, hai tên đệ tử chấp sự ngay tại cấp Thái Nhất tiên môn đệ tử phái phát nhiệm vụ. Nho sinh trung niên cùng Lãnh Như Mị không có ở đại sảnh nhiều hơn lưu lại, thẳng đến đệ tứ tầng. Đệ tứ tầng bố trí trang nhã, đàn mộc đồ dùng trong nhà, trên vách tường còn mang theo mấy tấm tranh sơn thủy. Một gã sắc mặt hồng nhuận lão giả áo bào trắng chính bưng lấy một bản cổ tịch ngồi tại bàn trà bàng, nhìn say sưa ngon lành. Mạc sư huynh thật hăng hái a, nho sinh trung niên đi tới, vừa cười vừa nói. Lão giả áo bào trắng để sách xuống tịch, trên mặt lộ ra một vòng thành khẩn thiếu dung, nói. Dương sư đệ, Lãnh sư muội, các ngươi xem như đến, đoạn thời gian trước Lý sư bá còn cùng ta hỏi các ngươi đây. Vị này là các ngươi Mạc Nhất Sơn Lý sư bá, còn không mau bái kiến các ngươi Mạc sư bá. Đệ tử bái kiến Mạc sư bá, chúng đệ tử trăm miệng một lời nói, thần sắc cung kính. Mạc Nhất Sơn nhẹ gật đầu, nói, các ngươi một đường vất vả, có một chuyện, lão phu phải nhắc nhở các ngươi, Nam Hải cũng không phải đông hoang, nơi này tu tiên tài nguyên phong phú tương đối, nơi này loạn hơn, đừng nói chúng ta thay nhất tiên môn, liền xem như thứ hải môn đệ tử cũng có ngộ hại thời điểm, các ngươi tận lực không muốn một mình ra ngoài, càng không muốn để lọt tài, nghiêm túc làm việc, nơi này linh khí dồi dào, tu tiên tài nguyên phong phú, ở chỗ này tu luyện, so với các ngươi tại tông bên trong nhanh hơn. Mặt ngoài nhìn, tòa này Linh Miết Phường Thị là chúng ta thay nhất tiên môn cùng Tứ Hải Môn liên hợp mở, kỳ thực Tứ Hải Môn chính là treo cái tên, Phường Thị trưởng khống giả là chúng ta thay nhất tiên môn, trên Linh Miết Đảo an toàn của các ngươi có bảo hộ, bất quá ra Linh Miết Đảo, vậy liền khó mà nói, hàng năm đều có mấy tên đệ tử không hiểu thấu mất tích, các ngươi muốn lấy đó mà làm gương, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại cho các ngươi an bài việc phải làm. Là, đệ tử tuân mệnh. Mạc Nhất Sơn lấy ra một mai lớn chừng bàn tay lam sắc vỏ sò, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, lam sắc vỏ sò cho thấy sáng lên vô số lam sắc phù văn, nói ra. Tống Sư Điệt ngươi phái một số người tới, cấp bản tông mới đến đệ tử an bài chỗ ở quảng cáo. Là, Mạc Sư Bá, cũng không lâu lắm, mười mấy gã chấp sự đệ tử đi tới, sẽ Vương Minh Nhân đám người mang theo xuống dưới. Đệ tử chấp sự cấp Vương Minh Nhân an bài một gian hơn 10 trượng lớn nhỏ thạch thất bổ sung cỡ nhỏ tụ linh trận một tòa, linh khí dồi dào. Các ngươi người nào muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng? 10 người một đội chúng ta mang các ngươi đi dạo một vòng. Vương Minh Nhân vừa tới Linh Miết Phường Thị, phía trước chỉ là từ trên điển tịch nhìn qua Linh Miết Phường Thị giới thiệu có đồng môn sư huynh nguyện ý cùng đi cầu mong gì khác chi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân mời tên đệ tử đi theo một vị gọi Lý Tín sư huynh, ly khai Thái Nhất Cung. Lý Tín một bên cho bọn hắn dẫn đường, một bên giới thiệu san hô hải vực tình huống. Tứ Hải Môn là san hô hải vực trưởng khống giả, ngoại trừ Thái Nhất Tiên Môn, san hô hải vực có tam đại thế lực theo thứ tự là Lãnh Diễm Môn, Thiên Hải Các cùng Hoàng Long Đảo. San hô hải vực yêu thú tài nguyên phong phú chỉ là đã biết hòn đảo tựu có hơn vạn tòa còn có không ít không biết hòn đảo. Tu tiên giả thường xuyên tổ đội săn giết yêu thú, sát nhân đoạt bảo sự tình thì có phát sinh tựu ngay cả Thái Nhất Tiên Môn đệ tử cũng bị người cướp giết qua. Linh Miết Đảo chủ yếu kinh doanh yêu thú tài liệu thu mua cùng buôn bán, Thái Nhất Tiên Môn đệ tử, phần lớn là tuần sát phường thị, nhiệm vụ rất đơn giản áp dụng trực luân phiên chế độ, không ảnh hưởng tu luyện. Lý Sư Huynh, ngươi nói nơi này yêu thú tài nguyên phong phú, có thể từng xuất hiện tứ giai yêu thú. Sẽ không có thú triều đi, một gã đệ tử thuận miệng hỏi. Lý Tín mỉm cười, nói, không dối gạt Lưu Sư Đệ, san hô hải vực đã từng xuất hiện tứ giai yêu thú, đã từng phát sinh qua thú triều, bất qua tứ giai lấy trên yêu thú, có thể hóa thành hình người, bọn hắn cùng chúng ta nhân tộc tu sĩ cấp cao có qua ước định sẽ không dẫn đạo thú triều, ở trên đảo có nguyên anh tổ sư chấn thủ tam giai yêu thú đưa tới thú triều, không đủ e ngại. Cách chương.